Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Thái Thúc Công Chính Luận Thiên Hạ. Tác giả, Phượng Si, phụ thân, tưởng ta Đông Cực Hoàng Đình lịch đại cực hoàng đều bị chăm lo việc nước. Dục sử ta Đông Cực cường thịnh phát đạt, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ chúng ta một thế hệ lại một thế hệ người nỗ lực? Chính là vì an phận ở một góc không được sao? Hiện giờ Đông Cực Hoàng Đình binh hùng tướng mạnh, cao thủ nhiều như mây. Nếu lại có thể được đến các vị lão tổ duy trì, nhất thống đại lục sắp tới, chẳng lẽ này không phải ta Đông Cực vô số thế hệ mộng tưởng sao? Cực Hoàng Thái Thúc A kích động lớn tiếng kêu lên. A Nhi, ngươi hảo hồ đồ A. Đúng là bởi vì ta Đông Cực vô số thế hệ không ngừng nỗ lực, mới có Đông Cực Hoàng Đình hôm nay hưng thịnh. Như vậy cục diện đến tới không dễ a. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ngươi thế nhưng tưởng đem này đến tới không dễ cục diện hủy trong một sớm. Khó trách các vị lão tổ sẽ như thế tức giận. Còn không mau cấp các vị lão tổ bồi lễ. Lão Cực Hoàng Thái Thúc Trung trực tức giận đến thẳng dậm chân. Hắn lớn tiếng kêu lên. Không, phụ thân, ta không có sai. Chẳng lẽ ta nhất thống thương khung, không phải vì Đông Cực Hoàng Đình hưng thịnh sao? Cực Hoàng Thái Thúc A cũng kích động mà nói. Nhất thống thương khung, người lấy cái gì nhất thống thương khung? Hiện giờ thương khung đại lục các thế lực lớn đều ở vào cường thịnh thời kỳ. Nội tình thâm hậu, ai không tồn nhất thống đại lục chi tâm? Liền cầm ta Đông Cực tới nói. Đừng nói nhất thống thương khung. Liền tính đi thảo phạt bất luận cái gì một phương thế lực lớn, đều phải trả giá thảm trọng đại giới. Tất nhiên nguyên khí đại thương, càng đừng nói đi đối mặt toàn bộ thương khung đại lục. Này đó tạm thời không nói. Người nghĩ đến quá hồng hoang cốc cốc chủ sở thần sao? Vì sao thương khung đại lục những cái đó thế lực lớn gian không dám nhẹ giọng hưng phạt? Nguyên nhân liền ở chỗ hắn đối toàn bộ thương khung đại lục kinh sợ. Người tồn tại nhất thống đại lục chi tâm, kia sở thần liền không ý nghĩ như vậy sao? Hắn không chỉ có tồn tại, hơn nữa ở ngươi không sinh ra phía trước, hắn cũng đã sinh ra như vậy hùng tâm. Có thể hắn tu vi, hắn nhưng vẫn án binh bất động. Nguyên nhân liền ở chỗ hắn cũng đang chờ đợi một thời cơ. Chờ đợi một cái giống ngươi giống nhau thế lực lớn thủ lĩnh đột nhiên nhịn không được nhảy ra. Đến lúc đó, hắn liền có thể hưng nổi danh chi sư. Lấy giữ gìn đại lục hòa bình danh nghĩa binh ra hồng hoang, nhất cử đoạt thiên hạ. Người gần mới đương mấy trăm năm cực hoàng liền nhịn không được. Nhưng kia sở thần là cỡ nào dạng người, hắn lại ước chừng nhẫn nại ngàn năm lâu a. Ta Đông Cực Hoàng Đình thật vất vả mới ở trên đại lục thành lập nổi lên siêu nhiên với các thế lực lớn phía trên địa vị, hay là ngươi tưởng đem nó hủy hoại không được sao? Thái Thúc Trung trực như thế nào cũng không nghĩ tới. Đại lục như thế dễ hiểu tình thế, chính mình cái này nhất đắc ý nhi tử đều không có nhìn ra được tới. Hắn thật sự có chút thất vọng rồi. Phụ thân, người nói đạo lý ta lại làm sao không biết. Nhưng kia sở thần thật liền vô địch khắp thiên hạ. Tưởng ta Thái Thúc gia tộc các vị lão tổ, mỗi người thực lực thông huyền, hay là liền không có một người là sở thần địch thủ. Huống chi, ta đã đem Nghịch Nhi đính hôn cho Nam Cực Thánh Vực Thiếu Vực Chủ Tiêu Vương Vương Ngọc Trác. Vương Ngọc Trác đã minh xác tỏ vẻ, chỉ cần hắn có thể cưới Nghịch Nhi, liền khuyên hắn phụ thân lão vực chủ Vương Trường Sinh cùng chúng ta hợp binh một chỗ. Tưởng kia Vương Trường Sinh là người ra sao? Lấy thực lực của hắn, tuyệt không ở hồng hoang cốc cốc chủ sở thần dưới. Nếu ta Đông Cực cùng Nam Cực binh hợp nhất chỗ, phóng nhãn thương khung đại lục, ai còn là chúng ta địch thủ? Cực Hoàng Thái Thúc A rốt cuộc đem kế hoạch của hắn cấp nói ra. Hừ, A Nhi, ngươi thật không hiểu biết sở thần cùng Vương Trường Sinh. Ngươi thật cho rằng như trong truyền thuyết như vậy, Vương Trường Sinh là nhưng cùng sở thần sánh vai người sao? Ngươi sai rồi. Sở thần sở dĩ có thể trở thành kinh sợ toàn bộ thương khung đại lục tồn tại, mà Vương Trường Sinh vẫn luôn ẩn cư không ra, này trong đó đều có hắn đạo lý. Nói cách khác, Vương Trường Sinh tuyệt phi sở thần chi địch. Lý huống chi, Vương Trường Sinh cũng chủ trương gắng sức thực hiện đại lục hòa bình. Nếu ta Đông Cực hưng binh đại lục nói, hắn không chỉ có sẽ không duy trì chúng ta. Tương phản, hắn sẽ cái thứ nhất đứng ra phản đối. Lão Cực Hoàng Thái Thúc trung trực là bẻ ra xoa nát cùng cực. Hoàng Thái Thúc A phân tích trước mặt đại lục tình thế. Nghe xong Thái Thúc trung trực nói sau, Cực Hoàng Thái Thúc A trên mặt lúc này mới động dung lên. Thấy Thái Thúc A rốt cuộc nghe lọt được, Lão Cực Hoàng Thái Thúc trung trực lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó mở miệng nói, A Nhi, ta Thái Thúc gia tộc đều không phải là không nghĩ xuất binh đại lục nhất thống thương khung. Này cũng vẫn luôn là Đông Cực mỗi một thế hệ Cực Hoàng mộng tưởng. Chỉ là hiện tại không phải xuất binh thời cơ, mà cái này thời cơ chúng ta còn cần chờ đợi. Vô luận bao lâu, chúng ta đều phải chờ, đều phải ẩn nhẫn. Chúng ta không chỉ có muốn nhẫn, lại còn có phải làm xuất siêu nhiên với vật ngoại tư thái ra tới. Biểu hiện ra đối đại lục không có bất luận cái gì dã tâm bộ dáng. Những năm gần đây, người đã làm rất nhiều sai sự. Phái đệ tử tham gia trường Bạch Sơn thanh niên phong thần chi chiến. Đây là ngươi đệ nhất sai, mà khởi xướng thiên địa thành thanh niên thần đàn luận chiến. Đây là ngươi đệ nhị sai, bởi vì ngươi này hai lần sai lầm quyết định, đã làm thương khung đại lục các thế lực lớn thấy được ta Đông Cực Hoàng Đình dã tâm. Cho nên, về sau vô luận làm chuyện gì tính, thả không thể như thế chỉ vì cái trước mắt. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng a. Người yên tâm, tân thời đại đã mở ra. Các loại kỳ ngộ cùng phúc trạch sẽ không ngừng mà buông xuống ở tân thời đại trung tới. Không dùng được bao lâu, đại lục liền đến người bối lần ra là lúc. Theo thực lực mà tăng trưởng, người sao sao cũng sẽ bạo lều. Chỉ cần chúng ta có thể nhẫn được, liền nhất định sẽ có người nhịn không được nhảy ra. Tới lúc đó, chính là ta Đông Cực Hoàng Đình sấn loạn lấy sự ngày. Cho nên, trước mặt, người chính yếu nhiệm vụ không phải đem tâm tư toàn bộ dùng ở trên đại lục, mà là hẳn là dùng ở tăng lên tu vi thượng. Tuy rằng ngươi là Thái Thúc gia tộc không thế gia tu luyện thiên tài, nhưng hôm nay ngươi tu vi đã rơi xuống. Nếu không phải hôm nay ra như vậy đại sự, vi phụ cũng không muốn đả kích ngươi. Ngươi còn nhớ rõ Sở Thần tên đệ tử kia Tần Cung sao? Ngươi biết hắn hiện giờ tu vi đạt tới cái gì trình độ sao? Còn có 4 năm, chính là hắn cùng nghịch nhi 20 năm chi ước nhật tử. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi tu vi đã xa xa ở hắn dưới. Nghe xong Lão Cực Hoàng Thái Thúc trung trực nói sau, Cực Hoàng Thái Thúc A đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh. Tiếp theo, hắn đi nhanh từ trên bảo tọa đi xuống tới. Bùm một tiếng cấp Thái Thúc ra chúng lão tổ quỳ xuống lại. Con cháu không cười, suýt nữa lệnh gia tộc lâm vào hủy diệt bên cạnh. Thái Thúc A tự biết vô năng lại dựng thân với Cực Hoàng chi vị. Thỉnh các vị lão tổ triệu khai tộc sẽ. Thái Thúc A nguyện đem Cực Hoàng chi vị truyền cùng người khác. Thái Thúc A dứt lời, quỳ thẳng không dậy nổi. Nhân tài chính là nhân tài. Thái Thúc A chính là nhân tài. Hắn có thể ở trước tiên tỉnh ngộ, lệnh Thái Thúc gia tộc lão cho cốt nhóm rất là vừa lòng. Hảo, biết sai liền hảo, Cực Hoàng chi vị ngươi vẫn là tiếp tục ngồi đi. Bất quá, từ giờ trở đi, ngươi muốn tùy chúng ta bế quan nhất đoạn thời gian. Chúng ta đã tìm được rồi làm ngươi trở thành tuyệt thế cường giả biện pháp. Lúc này, Thái Thúc lão tổ tự mình duỗi tay đem Cực Hoàng Thái Thúc A kéo. Rồi sau đó lôi kéo hắn hướng đại điện ngoại đi đến. Đồng thời, hắn nhàn nhạt thanh âm cũng ở hắn trong lòng vang lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.